Hồng Anh ký, chương 238, hộ thân bảo giáp, góc truyện audio.com, che gió che mưa thật là A Phi hộ thân tuyệt kỹ. Rất nhiều người chơi cũng đều biết A Phi có một chiêu cực kỳ lợi hại phòng thủ thương pháp. Đối với cái này A Phi cũng cực kỳ đắc ý, này do trưởng môn chỉ điểm thương pháp quả nhiên là không giống bình thường. Để cho A Phi sức chiến đấu đã có bay vọt bình thường tiến bộ. Bất quá A Phi hảo hữu Kim Hoàn Đao đã từng lời bình qua A Phi võ công của. Lời nói chính thức để cho hắn thoát thai hoán cốt đấy. Vẫn phải là tự sơn cốc này mặc lão đầu phân quang tác ảnh. Có thể đem thương pháp một phân thành hai kỹ năng. Vừa ý nảy sinh giống như có lẽ đã thoát ly võ học phạm vi. Hết lần này tới lần khác là cái này xấu kỹ năng. Để cho A Phi cùng bình thường người chơi đã có bất đồng thật lớn. Đem một chiêu võ công một phân thành hai, thậm chí còn chia ra làm ba, tức cần phải gấp hai gấp ba nội lực, cũng có cực cao giá trị thực dụng. Nhất Dương chỉ tuy lợi hại, nhưng là cuối cùng không thể đạt tới toàn bộ phương vị công kích chứ. Chỉ cần không phải toàn bộ phương vị công kích, A Phi là có thể ung dung ngăn cản được, đây cũng là vô hoa quả chính thức giật mình địa phương. Kỳ thật A Phi cũng không có nói thật. Hắn giờ phút này dùng võ công của không đơn thuần là thương pháp, mà là thương pháp tăng thêm phụ trợ kỹ năng. Bất quá hắn cũng lười giải thích, bởi vì có thể chứng kiến vô hoa quả giật mình biểu lộ để cho hắn thập phần vui vẻ. Cuối cùng cũng là cho người này một chút ít phản kích. Hôm nay trận đấu này lộ vẻ người này không ngừng mà thả ra đại sát khí. Cái gì Nhất Dương chỉ, thần chiếu kinh. Tóm lại đều là cả kinh mọi người té cứ té đái tuyệt kỹ. A Phi biết rõ, vô luận trận đấu này thắng bại như thế nào, vô hoa quả cũng sẽ là ra danh tiếng lớn rồi. Hắn có thể tưởng tượng đến sau trận đấu những cái, kia gió nổi mây phun giang hồ lời đồn đãi. Những lời đồn đãi này chỉ cần mấy phút là có thể truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trò chơi tạo nên một cái nhân vật phong vân là rất chuyện dễ dàng. Hắn số khổ A Phi chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chỉ, cái, là hôm nay cái này đối tượng đổi thành vô hoa quả mà thôi. Hoa à hát, chúng ta đều thấy được, số khổ A Phi tựa hồ đã có đối phó Nhất Dương chỉ phương pháp. Vô hoa quả liên tục hai lần công kích đều không công mà lui. Trong truyền thuyết Nhất Dương chỉ cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi A Hát. Hiện tại trận đấu đều đã qua 15 phút rồi, ai thắng ai thua rất khó đoán trước, bởi vì Hoa Sơn luận kiếm quy tắc tranh tài cùng dĩ vãng bất đồng. Trận đấu thời gian là nửa giờ, như vậy thì có tương đối đầy đủ thời gian để cho người chơi phân ra thắng bại. Hôm nay trận đấu này đã vượt qua 15 phút rồi. Nếu là đặt ở dĩ vãng trên lôi đài đã là một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là hiện tại người xem cùng tuyển thủ cũng sẽ không thỏa mãn kết cục này. Không phân ra cái cao thấp, hoặc là không có gì bạo tạc tính chất chẳng diện, người xem chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô hoa quả cùng A Phi cũng lòng dạ biết rõ. Bởi vậy mặc dù là trong nội tâm tất cả có điều cố kỵ, cũng không có tính toán sóng phí thời gian gì. A Phi giữ được vô hoa quả Nhất Dương chỉ về sau. Trong nội tâm có chút dương dương đắc ý, còn tưởng rằng này vô hoa quả muốn tiếp tục nói vài lời không có khả năng các loại ngôn ngữ để diễn tả khiếp sợ cảm xúc. Không nghĩ tới vô hoa quả khẽ quát một tiếng thả người trên xuống. Hắn mặc dù là biết rõ A Phi đã có thể ngăn cản Nhất Dương chỉ thương pháp. Như cũ là một lần nữa làm dáng, tiếp tục dựng thẳng ngón giữa cùng A Phi uốn éo đánh lại với nhau. Móa, A Phi hàm hồ mắng một câu, kiên trì tiếp được công kích của đối phương, lại lần nữa giao thủ, hai người đối với oan gia đối đầu võ công của không sai biệt lắm cũng đều mò thấy rồi. Vô hoa quả nội công cùng chỉ pháp tinh xảo, A Phi nội công cùng thương pháp cũng là không tầm thường. Đơn thuần nội công, có lẽ vô hoa quả đều phải hơn hẳn một bậc, nhưng là A Phi khổ luyện huyền minh chân khí cũng có chút thành tựu. Cao thấp cũng không phải là thoáng cái là có thể phân đi ra ngoài. Rất nhanh chàng diện bên trên là được tạo thành một loại cố định hình thức. Vô hoa quả tiến công, Nhất Dương chỉ trang bị Thiên Long bộ vòng quanh A Phi xoay quanh vòng. Quyền, mỗi khi thành công tiếp cận A Phi thân thể thời điểm. A Phi che gió che mưa cùng phân quang tác ảnh đã bị tự động gây ra giống như. Chặn lại Nhất Dương chỉ công kích, chợt A Phi thừa cơ triển khai phản kích, ỉ vào trường thương chiều dài cùng sắc bén đâm thẳng vô hoa quả. Vô hoa quả là được lập tức thối lui. Bất đồng duy nhất chính là hai người khinh công. Vô hoa quả Thiên Long bộ am hiểu cự ly ngắn xê dịch tràn trọc. Nhất là phối hợp Nhất Dương chỉ. Huy sái đứng lên càng là xu thế lui như điện. Tuyệt đối là một kích chế địch điển hình. Nếu không phải A Phi có che gió che mưa bực này phòng ngự cực mạnh thương pháp. Hơn nữa phân quang tác ảnh bực này không hề tầm thường phụ trợ kỹ năng. Muốn bảo vệ tốt Nhất Dương chỉ quả thực tựu là khó như lên trời. Nhưng là khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Cự ly ngắn tiến thối tốc độ rất nhanh. Nhưng là phạm vi lớn cùng khoảng cách dài bôn tập còn kém rất nhiều. Mỗi một lần sử dụng Thiên Long bộ đều phải ngừng dừng một cái. Sau đó lại tuyển một cái phương hướng di động. Đối với tương đối, A Phi bách biến thần bò tựu là phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên tư thế rất xấu, bất quá hiệu quả không kém chút nào, nhẹ nhàng di động liền là xuất hiện ở một nơi khác. Vô luận là trong đám người chui vào người khe hở, hay là đang bình trên mặt đất rất nhanh bôn tập đều là cực phẩm. Bất quá bách biến thần bò khuyết điểm tựu là tứ chi chạm đất. A Phi muốn thi triển thần bò, thương pháp liền là không thể dùng. Chỉ có đã đến trước mặt của địch nhân thời điểm mới có thể đứng dậy đâm ra một thương. Này liền cũng cho đối phương không ít cơ hội. Vì vậy mọi người đều thấy được như vậy một màn. Lớn như vậy lôi đài. Vô hoa quả khẽ động. A Phi cũng động. Các loại, đợi A Phi bảo vệ tốt vô hoa quả về sau. Liền là nhân cơ hội tiến công truy kích đến vô hoa quả bên người. Bất quá lúc này nhân ra vô hoa quả là được đã dựng lên ngón tay chọc đi qua. A Phi không được không dừng lại thi triển che gió che mưa. Vì vậy vô hoa quả lui nữa. A Phi lại truy, cứ như vậy, một đoàn ánh sáng màu trắng tại trên lôi đài lập lòe. Phảng phất tại đông trong đêm tách ra trắng noãn hoa mai. Đây là che gió che mưa cùng phân quang thác ảnh điệp ra hiệu quả. Tại huyền minh chân khí gia trì phía dưới càng dễ làm người khác chú ý, thậm chí nội lực vận chuyển tới cao tốc thời điểm. Những cái, kia vầng sáng dừng lại trên không trung, mấy giây sau mới dần dần tiêu tán, bởi vì hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, đồng nhất mảnh xương hoa không ngừng tại lôi đài nguyên một đám nơi hẻo lánh tách ra. Càng về sau mọi người tựa hồ thấy không rõ trong tràng hai người giao thủ hình ảnh rồi. Chỉ có thấy được này ánh sáng màu trắng nở rộ cùng héo tàn. Này mảnh bạch hoa khai mở ở địa phương nào, liền ý nghĩa hai người đánh tới địa phương nào. Dương mắt nhìn lên, toàn trường đều là hai người bóng dáng. Trong tràng hai người càng đánh càng nhanh, bên ngoài tràng âm thanh ủng hộ nhưng lại càng ngày càng tiếng vang. Cuộc tranh tài này mặc dù không nói được thoải mái phập phồng, nhưng là tổng bị một ít ngoài ý muốn sự kiện cắt ngang. Hai người chính thức tỉ thí thời gian lại bị áp xúc đã đến rất ít. Trước mắt hai người chính là đánh cực kỳ kịch liệt thời điểm. Tiếng gọi ầm ĩ, khí lưu tiếng va đập càng lúc càng lớn. Khi thì như gió táp mưa rào, khi thì lại gió mát nhuận vật, yên trong đất hô to một tiếng. Hai người nhanh chóng tách ra, lại nhanh chóng đụng vào nhau, tràng diện bên trên lực lượng ngang nhau, trong tay chiêu số cũng là đặc sắc lộ ra. Dùng hoa mắt thần chỉ để hình dung các người chơi bây giờ thần thái là cắt nữa mà lại bất quá. Bực này chàng diện nguyên là muốn đợi đến cuối cùng những cao thủ kia quyết đấu thời điểm mới phải xuất hiện. Không nghĩ tới hoa sơn luận kiếm ngày đầu tiên là được ăn như giò cuốn. Hai người đánh nhau trọn vẹn vài phút, một mực bảo trì cao tốc công thủ hóa giải. Chàng diện bên trên A Phi huyền thiết trường thương khí thế kinh người lại là đã chiếm 8 phần khí thế của. Nhưng là vô hoa quả không những không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là xen kẽ trong đó thân hình phiêu hốt, lăn lăn lộn lộn không hề nhượng bộ chút nào. Lại đấu không biết mười mấy cái hiệp, giữa hai người tuôn ra nhất thanh thúy hưởng. riêng phần mình hướng ngoài tách ra vài bước, đồng thời đứng vững, trọi gà giống như, bình thường chằm chằm vào đối phương. http://www.ukn.thuc.com, mọi người này mới nhìn rõ. A Phi trên quần áo nhưng lại nhiều 10 cái lỗ nhỏ. Hiển nhiên là bị Nhất Dương chỉ bị đâm trúng đấy. Nhưng là vô hoa quả cũng không khá hơn chút nào. Hắn trợ thủ đắc lực ống tay áo đã hóa thành một đám một luồng lam lũ hình. Cũng là bị sắc bén đầu thương cho thiêu phá đấy. Mà búi tóc tựa hồ cũng thõng xuống một nửa. Trói lại tóc dây thừng không biết lúc nào chóc ra rồi. Đặc sắc, vang vọng toàn trường tiếng hoan hô ở bên trong. Phi thường, cũng là rất cuống họng hô to. Hôm nay vô luận là ai thắng ai thua, mọi người cũng có thể thỏa mãn. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, chấm, đờ, mẹ mày trận đấu thứ hai. Hôm nay lão tử muốn phân ra một cái thắng bại đi ra. A Phi nhưng lại đánh cao hứng. Hồng Anh thương mạnh mà một bữa lớn tiếng đã cắt đứt lời của người chủ trì. Hắn lời này là dùng nội lực nói ra được. Thanh âm tại trên khán phòng truyền ra thật xa. Mỗi người đều nghe được. Phi thường, sững sờ, lại nghe được toàn trường ầm ầm ủng hộ. Cao Cư hai tay hoan hô. Hiển nhiên là đúng A Phi những lời này cực kỳ đồng ý. Người chủ trì DJ thở dài một tiếng. Xem ra tại thế giới võ hiệp ở bên trong, hữu hảo tinh thần đã không có khả năng phát dương quang đại rồi. Đã thấy này vô hoa quả cười một tiếng dài. Chỉ, cái, nói một câu, tốt, sau khi nói xong, hắn đột nhiên kéo một phát ống tay áo, đem kiện phá tàn không chịu nổi quần áo kéo xuống, tiện tay ném tới một bên cạnh. A Phi thầm nghĩ ngươi muốn tới một người khỏa thân y đấu A Phi sao? Nhưng là vừa thấy vô hoa quả trang phục, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng thấy vô hoa quả áo ngoài cởi về sau, trên người cũng không phải quang lưu lưu. Ngược lại là có tiền áp sát người mặc màu đen áo lót. Ai đi, kia áo lót, ai đi, đen kịt tia chớp, lân giáp phén, xem xét tựu là vô cùng khó lường bảo vật. Cách chương.